bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui. Tình đời ôi chán trầm luân về với anh đã Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì như là chúng ta đã biết á, trong cái đời sống tu tập của mình á, có gì chứ nó cũng không phải là còn hoài. Ví dụ như mình thấy có những cái nơi mà rất là sung, nghĩa là đông tu nhiều lắm, nhưng mà tới từ từ cái đầu nó rơi, nó rụng lần lần. Trái cây già mà nó chín là nó rụng, mà chưa chín nó cũng rụng, nó rụng từ từ, rụng lần lần. Nên nhìn qua nhìn lại cái mỗi lần á nực nóng lắm, nghĩa là mình ngồi kế bên mà giờ gió mát lồng lộng mà thưa rỉnh mà, nên gió nó lòn quá hết. Như vậy thì người ta mới thấy là không phải người ta không muốn đi tu đâu, người ta muốn đi lắm, nhưng mà có cái là bị cái duyên sự, rồi bị gia sự, có người Phật sự, rồi có người là hữu sự, vân vân, làm cho chúng ta bị chướng ngại trên bước đường tu hành. Nên những ngày nào mà mình còn có thể tu được, quý vị tranh thủ tu đi, chứ mai mốt tu không được đó. Như là mình bị cái này bị cái nọ trong thân á, nhằm khi bị bệnh tật ốm đau, mà mình đã đâu biết giờ nào mình bị bệnh tật ốm đau đâu quý vị. Thấy đó vậy đó, sờ sờ sân sẩn vậy đó, nhưng mà bệnh tật ốm đau nào không hay. Mới hôm qua có chú này ở chùa quý vị, chú là bình thường à, không có gì hết, chỉ ăn uống không tiêu một chút thôi, nghĩa là mình tính đâu bị bệnh đau bao tử. Nhưng cái đi con cái cái đi bệnh viện khám thì mới sanh ra là ung thư gan giai đoạn 3, di căn qua tuyến thượng thận, tại vì nó lên máu hoài, di căn qua tuyến thượng thận, bác sĩ mới chỉ định mổ. Nhưng mà khi mổ ra quý vị, rồi nó léo lại à, nó không cắt được gì chứ, nó lại chổng ăn ruộng hết trơn. Nghĩa là nó ăn ruộng qua tuyến thượng thận, mịn trên nó ăn dầm qua hết. Mà chú giờ vẫn còn bình thường, nghĩa là vẫn còn ăn uống bình thường quý vị, tướng đá vẫn hồng hào bình thường. Mà bác sĩ nói nhỏ nhỏ gia đình nó về không cho uống thuốc, bệnh này hết thuốc uống rồi à, quý vị, tối đa 3 tháng nhiều nhất. Còn nó sẵn đó quý vị, nhưng mà bản thân chú vẫn không biết, vẫn không biết mình bị ung thư gan di căn giai đoạn chót luôn. Di căn qua tuyến thượng thận luôn, là làm lên máu là muốn đứt chừng nào đứt. Nhưng mà bản thân mình không biết, gia đình giấu luôn quý vị, giấu không biết luôn. Chú cứ ngỡ rằng là mình bị bệnh sơ sơ, nên giờ ăn vô nó ói ra hoài, dọn chót, ăn vô nó ói ra, nên ăn được. Có bữa ăn đã đỡ, bữa ăn không, như bản thân mình cũng không biết được nữa. Nói vậy để chúng ta thấy được gì không quý vị? Ở trong cuộc đời này nó không có gì là nó còn hoài, không có gì nó là vĩnh cửu đó với mình đó. Nên mình thấy người mình mới xét lại mình, từ đó mà mình mới nỗ lực tu hành. Biết là ở trong cuộc sống này mình còn thời gian, mình còn nhớ đến Phật được để mình tu. Nhưng mà rất tội nghiệp chú này thì nghĩa là chú chưa có nỗ lực tu hành. Có niệm Phật có gì? Mình niệm giống như là người ta thả tàu, chú quý vị biết lỗi xong không? Thả tàu á, nước trôi tới đâu mình thả tới đó, thả tàu tèn vậy đó. À, đi nước trôi tới đâu mình tới đó, như lục bình trôi sông chú quý vị, thì biết bao giờ mà ra đại dương ra biển cả, không có nỗ lực tu hành. Nên cái người mà ta quan sát cái cảnh của thế gian á, nghĩa là thấy người mà mình xét lại mình, lúc đó mình thúc đẩy cho mình sự tinh tấn ở trong cuộc sống. Nếu mà không ta đổ thừa cho cái này, đổ thừa cho cái nọ và mình quên tu đi cái gì. Nên cái cuộc đời tu tập không phải ai tu cũng đến nơi đến chốn đâu, và không phải ai á là cũng có thể mà phát tâm tu mãnh liệt đâu quý vị. Thì người này đã uống được pháp Phật, tiêu hóa được pháp Phật và biết được những lời Phật dạy quý vị. Cái thứ nhất là Phật dạy về cái giáo lý vô thường, nó là vậy đó. Thấy nó chứ mình không có còn, không có tồn, không có mãi với thời gian đâu quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là một cái sự bức bách của cuộc đời này, luôn luôn lúc nào á là cuộc đời này nó không để cho mình một cái màu hồng đâu, luôn luôn lúc nào nó cũng có thử thách đó. Nhưng là cái vô thường làm cho chúng ta không còn cơ hội để tu. Cái thứ hai nữa là cái thử thách ở trong cuộc đời này nó làm chúng ta phiền não. Và cái thứ ba nữa quý vị, vào con đường tu nó gọi là sẵn sàng khác với thử thách một chút nữa. Thử thách ở trong cuộc đời này là tác động với môi trường xung quanh, còn sẵn sàng này á quý vị là giống như là tuyển lựa, là một cái quy luật của sự tiến hóa đó. Nó sẵn sàng cái học nào học chắc nó là dâng lên, nó học chất nó là còn lại, còn học lép về học bui bui đường nó đi ngược về xuống. À, như vậy thì ta bên đây là cuộc đời luôn luôn nó thay đổi, làm cho chúng ta kết thúc mà không còn có dịp để tu nữa, không có gì còn có dịp để mà chúng ta có thể tu tập nữa. Cái thứ hai nữa là ở trong cuộc sống này có quá nhiều sự ngăn cản, gọi là những sự thử thách ở trong cuộc đời mà người ta không vượt qua được, nó sanh ra những phiền não. À, cái thứ ba có gì là sự sàng sảy, sảy sàng Phật tiên là tiễn chọn lọc lừa, có gì lọc lừa tiễn chọn Phật tiên, tiễn chọn lọc lừa ai mà chứng đạo tam thừa mới vượt qua, có gì nếu không thì ở bãi trầm kha muôn năm vĩnh kiếp, có gì ở nhà lửa thôi của trần bạc dách tiền lôi trăm năm, có gì tiêu xác mà ngồi sầu thương chi bằng tỉnh dạ hoàng lương trì tâm mà niệm Phật con đường giảng sanh. Rồi làm ta quán xét, cái thứ nhất là vượt qua sự bức bách của nhà lửa vô thường nó thay đổi như chúng ta vừa thấy đó, không có gì. Cái thứ hai là vượt qua những thử thách. Cái thứ tư nữa là mình sàng sao á, ta xảy ra sàng mình biết á là đường tu nó có xảy sàng rồi, mình phải là học chắc chứ không có phải là cái học lép nữa, không có gì. Từ cái học chắc đó đó mình mới phát tâm lên cái đạo vô thượng bồ đề, mình mới tu tiếp được. Còn học lép bắt đầu nó sàng, nó xảy xuống, nó bay theo chiều gió nếu là lép. Còn nếu mà là tấm mặn nó lọt xuống dưới hết. Còn cái mà trên sàng là những gạo cội nè quý vị, tất nhiên là những cái mà có thể giữ được nha, ở lại đó, những điều xảy sàng nha, mình vượt qua được ba cái này quý vị thì chúng ta là thắng trong cái đường tu. Cho nên vượt qua cái sự vô thường của cuộc đời nha. Cái thứ hai nữa là thử thách đó quý vị. Thứ ba nữa là xảy sàng nha quý vị. Tức là ba cái này là ba cái pháp mà gọi là tuyển lựa đó quý vị. Nhưng là ba cái đề thi nào chúng ta phải vượt qua. Nó có ba cái đề thi ở trong cuộc đời này. Nếu mà mình bình tĩnh vượt qua từng cái đề thi này một á, thì là mình đứng vững trụ giữa cái gì, giữa cái đời sống tu hành mình. Như vậy thì những cái đề thi này nó đến với mình, nó tác động với mình như thế nào. Sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau là ba cái đề thi này nha, với đề tài được mang tên quý vị là ba đề thi cho một người tu A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là nói Đức Phật dạy nó là vô thường, chứ thực ra đây là một sự thay đổi, một sự biến cố, một sự bất ngờ ở trong cuộc đời này mà chúng ta không trù định được, không định liệu được. Có gì ta gọi là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phước với họa nó đến với mình, nó liên tục, nó làm thay đổi mình liên tục, cái gì đổi cồn, đổi biển, đổi cho sông, cái gì đổi ngoài xã hội, đổi trong lòng người, đổi tiếng khóc, đổi nụ cười, quý vị, đổi ôi tất cả ác ơi ta bà, đổi rồi phải chịu trầm kha, đổi đi đổi lại hóa ra sen vàng, quy y Phật pháp muộn màng, quý vị, đổi phàm ra thánh, quý vị, ta càng chú tâm Di Đà Phật pháp diệu thâm, nếu không mật niệm sao tầm không ra. Tại sao mình nói rồi là tầm không ra? Tại chết rồi còn đâu tầm, bệnh rồi còn đâu tầm. Quý vị thấy mấy lần mà mời quý thầy về nhà mà tụng cầu an đó quý vị. Thực ra nghe nói mời về nhà tụng cầu an á, thì mình nghe mình nói tính đâu thì tụng cầu an. Chứ cầu an người ta tụng cho nó xíu á. Nghĩa là ba mẹ ông bà quý vị đầu bị bệnh mà mời quý thầy về cầu an kể như sắp đi rồi. Mới mời cầu an, chứ bình thường chả ai mời quý thầy nhà cầu an, nhưng mà sắp đi mới mời cầu an. Đâu quý vị, bữa đó cô Phật tử mời cầu an đó, thầy xuống thì tụng cầu an cho ba con thời cái. Ủa, bữa trước có mấy ông thầy mời là ba bốn thầy về lập đàn ba đêm tụng, là mấy ông này nè tụng không có linh. Hỏi sao vậy, mấy thầy tụng không linh sao thầy tụng linh? Nhưng mà thôi để con mời thầy đi, tại tụng rồi mà tụng cả từng nay mà ba con đi không được. Thầy xuống thầy sẽ đồ tụng sao cho ông đi cho nó ngọt đấy. Quý vị là ông già là hấp hối. Mời về nhà cầu an. Thực ra mời về nhà cầu gì? Quý vị cầu siêu luôn với an gì nữa. Cái tâm á, tâm của mấy đứa con, quý vị thấy ông già bệnh nặng quá rồi hấp hối rồi bây giờ là về cầu cho nó siêu luôn à. Như vậy là ông thầy nào về cầu không siêu gì á thì tàu chê dở nghe. Thầy tụng không linh. Nó có gì? Còn á là nhờ về thầy tụng linh, hỏi tụng linh sao tụng chó điên chó ngọt. Quý vị, tụng đi cho nó ngọt, bởi vì cái tâm lý đó ai dám về tụng. Phải không quý vị? Gửi mình là thầy vừa về thầy tụng cái đi ngọt xớt rồi sao? Đi ngọt xớt mai mốt đồn đó, trời ơi thầy cũng lẫn tụng cái đi ngọt xớt rồi đâu ai dám mời tụng nữa đâu quý vị. Tự nhiên giờ mời về cầu an tụng cái đi nó ngọt xớt. Do đó là chúng sanh mình nó thế gian kỳ lắm. Muốn tụng cầu an như thực tế là muốn siêu. Có nghĩa là thực tế cho cầu an là cho hết bệnh, phải không? Cho phục hồi sức khỏe. Nhưng mà thực tế nó đâu phải cầu vậy đâu. Muốn cầu đi cho ngọt không à. Không có gì. Như vậy đâu phải cầu an đâu. Như vậy là trong tâm á. Cái đó thì mình nói là mời quý thầy về á, là tụng kinh để giải nghiệp thì được. Có nghĩa là giải nghiệp thì tùy theo nghiệp nó dẫn. Có nghĩa là mình giải hết cái nghiệp, cái ma chướng mà trước khi người ta mất đó quý vị, bao nhiêu ma chướng nó dồn về, nó tụ về tại chỗ đó. Ai làm gì thấy đó, trước khi chết ai làm gì thấy đó quý vị. Mình thường thường ăn thịt chó nhiều, thấy chó nó dĩ nó cắn, trời ơi có nhiều người la quý vị, thấy thương luôn. Là nó cắn quá, nó cắn tao quá, tụi bay ơi cắn tao quá, tụi bay ơi, chết. Hỏi ai cắn? Chó nó dí quý vị. Hồi chó dí không thấy con chó nào chứ quý vị, mà la đập giường. Nói con chó nó dí, hỏi sao vậy? Trời, hồi sống ăn thịt chó vậy? Chó con, chó mẹ, chó gì cũng luộc, cũng nướng, cũng thui quất. Cho nên tới giờ đầu chó nó dí lại. Chó con, chó mẹ, chó phèn, chó luốc, chó dện, chó còi. Nhiều loại lắm, đầu là chó Phú Quốc nè, chó Hồng Kông nè, chó Nhật nè, chó Xù nè, chó Bẹt Rê nè. Còn nó ngồi nó dí, vì con nào nên nó dí, nó cắn, chạy đâu nổi. Nên cái đó là trong cái biển A là gia thức mình nó nhốt. Tất cả các cái mình làm ra được, nó phản ánh, nó phản chiếu lại. Cũng chưa chắc có cái hương linh của con chó đâu. Nhưng mà đó nó trầm nằm trong cái tưởng quẩn của mình đó. Bởi vì nó phản chiếu lại cái nghiệp mà mình đã gây tạo. Bây giờ quay lại nó phản chiếu, làm cho con người ta không thể nào mà có thể nói là nhất tâm bất loạn được lúc đó. Bởi vì cứ chống trả thôi. Nghĩa là tâm của mình nó giống hệt như là nằm bao bị ma rượt vậy đó. Có cô Phật tử hôm qua lên chùa, thầy có phép dùng cho con lá phép là lệnh trong người. Hỏi sao vậy? Con nằm bao thấy con quỷ nó rượt hoài. Quỷ ghê lắm. Quỷ nó còn dò mà. Là trời dò sao nó chạy lại mình. Như vậy dò mà nó chạy bay nó rượt con sợ quá thầy. Đêm nào cũng nằm bao thấy con quỷ con dò mà không có gì. Là mình hai dò mà chạy thua con dò sao mà sợ. Cứ lấy hai giò mà chạy đi, nó chạy không lợi nó thôi, chạy thấy nó sát bên trong, giật mình tức vậy, đùm mồ hôi đổ chứ, sợ tim đập thịt mà nằm bao á, là cứ thấy quỷ một giò. À, cái gì? Là như vậy đó, chạy không lợi nó, không nó một giò, mình hai giò chạy có không lợi nó, vậy có bằng cách, phải không? bác ấn cam lồ đi, ấn Quan Âm đi. Quý vị, đợt đầu là niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Phật có kim cang hộ thể. Nằm ngủ thì người ta nằm thế Phật nhập Niết Bàn, gọi là ngọa thiền. Quý vị, ngọa thiền có chư thiên phóng quang gia hộ. Mình nằm ngọa thiền là nằm phía người ta phải, là nằm nghiêng qua phía phải. Ai kỳ biểu nằm phè cánh nhạn chi mà bị cho nó rượt. Quý vị, mình nằm phải nằm ngọa thiền, chứ còn mình lên nằm ngủ mình đâu coi trước coi sau, cứ là nhạn cánh sao cứ phè cánh nhạn ngủ tới sáng, lúc đó mà không bị rượt cũng uổng. Bây giờ về nhà mình tập đó quý vị, tập đó là ngọa thiền nằm nghiêng thế của Đức Phật thiền quý vị. Bắt đầu người ta nghĩ tưởng về Đức Phật, người ta niệm Phật đó quý vị. Thân ta ở chốn trần này ha quý vị, nha mà hồn thần thì ngủ thì phải rài, phải đi đi đó, đây nó mới bị gặp đó. Tức là giống như là cái giấc mộng, mình thả tâm hồn mình đi vòng vòng vòng. Nhưng mà nếu mà trong lòng mình nhớ Phật vào ban ngày, cái này là biểu hiện của sự tu không tinh tấn đó. Tu tinh tấn luôn luôn lúc nào cũng tu, có nghĩa là trở thành cái pháp hành, mà cái hành á thì nó trở thành cái thói quen. Cái hành thành thói quen, thói quen hình thành đến tứ cách, tính cách thành đến cái số phận. Như vậy tất cả các hành, hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ và việc làm mình á, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui thành thói quen. Do đó khi trong giấc ngủ mà người ta vẫn niệm Phật, người ta niệm Phật quen, tu quen quý vị. Quý vị nằm bao thấy đi chùa, nằm bao thấy Phật, nằm bao thấy niệm Phật. Còn mà tu không quen quý vị, nằm bao thấy ma đồ rượt không à, quỷ rượt. Ma rượt là chứng tỏ tu làm biến đó. Tu mà phái karaoke đó, tu mà phái tiếng lên đó, tứ sắc rồi đó, tu mà trầm quạt đó, rồi đề đốm rồi đó, quý vị nhớ tới ma đề rồi đó, rồi dính đó, ban đêm nằm ngủ là yếu tinh thần. Còn này đó, mình trụ thần, tỉnh thần trụ thần, nằm nghiêng bên tay phải thế của Đức Phật nhập Niết Bàn. Quý vị, và lúc đó ta niệm Phật trì chú, hoặc giả là người ta trì kinh, mà trì kinh thường người ta nằm ta không có trì kinh, ta chỉ trì chú và niệm Phật trong thế của Đức Phật nhập Niết Bàn. Lấy cái khăn hả, cái mền mỏng đó ta kéo lên ngang trên này nè, ta che cái thân mình lại để giữ cái tàm quý, sự giữ sự tôn nghiêm. Như vậy là mình có thể là niệm Phật trì chú thoải mái, vậy đang ngọa thiền mà. Thế mình thấy nằm ngọa thiền, đi đứng nằm ngồi đều kết hợp chữ thiền là đúng oai nghi à. Đứng là trụ thiền, ngồi là tọa thiền, đi là hành thiền, nằm là ngọa thiền. Như vậy trong đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi cộng chữ thiền ngoài sau là đúng hết đó, có gì không sai đường nào. Tại vì mình không thiền không thành thói quen. Cái thói quen thiền của tâm á quý vị, chết đi về cõi trời đó. Cõi trời có ba cõi: dục, sắc và vô sắc. Nếu người nào làm phước nhiều quá quý vị, sanh ra cõi trời của dục. Người nào tâm thiền sanh ra cõi trời của sắc. Tâm định sanh cõi trời của vô sắc. Quý vị, mà về cõi trời quý vị thấy là ta bay không à, có thần thông, bay tới bay lui, muốn gì được nấy về cõi trời á. Nếu người nào có quy tâm bảo tu hành về thì cõi trời có chư Phật và Bồ Tát độ cho tu tiếp lên cao nữa. Ví dụ như mình đắc quả A Na Hàm rồi, nó đâu đọa xuống thế gian đâu, và về cõi trời còn kiếp nữa là kiếp chót mà sanh cõi trời. À, quý vị, kiếp chót sẽ đắc quả A La Hán. Do đó mà cái tâm thiền ở trong cuộc sống rất là quan trọng. Quan trọng lắm luôn á, tại vì cuộc đời này nó thay đổi, nó là biến, nó là vô thường đó, nó biến dịch, nó thay đổi, nó đem đến cho mình những sự bất ngờ. Cái tâm thiền làm cho chúng ta điềm tĩnh, mà từ điềm tĩnh nó không sanh phiền não. Tại vì chúng ta bình tĩnh trước tất cả pháp trần, nó phải sử dụng dẫn tâm thiền đó. Nên trong cái tứ oai nghi, con người ta có hai cái ở bên ngoài mà làm nên cái phước báo và công đức của người đó: oai nghi và tế hạnh thôi. Nếu không có hai cái thứ đó với vị thì chúng ta bị tổn phước liền. Đi đến chùa mà không có oai nghi và tế hạnh, tổn phước liền. Nên nhầm người không biết oai nghi là tế hạnh là gì. Oai nghi á quý vị là đi đứng nằm ngồi cộng chữ thiền nữa là oai nghi. Còn tế hạnh á là mình kiểm soát, ngoài cái đó ra mình kiểm soát những cái mình làm không gây đau khổ cho người khác. Bây giờ ví dụ nha, mình đi nào quý vị, đi mà cái tâm mình lắng lặng, chạy mà tâm mình lắng lặng, dù ta chạy thể dục đó quý vị, thể dục 1 2 1 2 1 2 ta đếm trong cái đó, hoặc tại thiệt Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bước á mình hai chữ này giống mình một hai vậy đó. Ta chạy vòng vòng công viên có gì, đầu mình á chạy sáng để rèn luyện sức khỏe, mình tu cũng phải rèn luyện sức khỏe có gì, có sức khỏe thì tâm mình nó mới thoải mái được, mà tâm mình thoải mái thì mình tu mới được. Còn nhiều người không có sức khỏe, bệnh hoạn hoài cũng khó tu lắm, nếu chúng ta không biết pháp quán. Nếu bệnh thì chúng ta quán cái là vô thường, quán cái là bệnh tật mà Đức Phật dạy đó, nó không còn tồn tại mãi, mình thân mình đang bị hủy diệt thì người đó mới tu được. Còn bằng không đa số bị chán nản, chán chường, bởi vì lắc đầu. Phật tử mình á, lên bàn mổ rồi vô bệnh viện thăm, nhăn cái mặt như là nói không dám nói, bởi vì nói sẽ bị quả báo, nên không dám nói. Mình nói nhăn mặt thôi chứ ở đời người ta nói là ăn nhăn mặt như khỉ ăn ớt kìa đó. Nhưng mà giờ tu không dám nói sẽ bị quả báo. Rồi nhăn cái mặt lên, lắc đầu. Hỏi khỏe không là cô Tám? Mặt nhăn mà thấy nó sầu, nó thảm, nó chán, nó trường không quý vị. Đau đớn, bệnh tật, nhất là trung tâm ung bú. Vô thăm quý vị, chảy đôi dòng lệ. Có bảy khỏe, có bảy. Rớt hai nước mắt không nói được câu nào chứ không quý vị. Ung thư giai đoạn chót, chán trường, ở bệnh viện quý vị nằm mà không biết ngày về, đợi con lên đưa ít tiền rồi đi xạ trị, đi quá trị, đi tia đó quý vị. Ngồi tết có những người ở trong bệnh viện mà về không được á, ngồi nè nhìn cái mặt mình hết ăn kẹo nổi rồi quý vị, cầm viên kẹo lên nhìn mặt hết ăn kẹo nổi. À, tại sao chán trường? Nếu mấy người không có tu quý vị, lúc đó người ta gặp vào trường hợp khủng hoảng liền. Nhưng mà nếu mình có tu á, khác à. À quý vị có tu mình mới quán sát. Đức Phật dạy là sanh là lão là bệnh là tử. Mà mình đang bệnh à quý vị, là nó sẽ đi đến hoại diệt. Thời gian mình sống còn rất là ngắn ở trên thế gian này. Tại sao mình không dành thời gian để mình quyết liệt niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn mà giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà quý vị. Bình thường đâu có gì là thúc bách mình đâu. Bình thường con ngựa muốn cho chạy phải ga roi, quánh lên nè là chạy nó mới được đó quý vị. Còn bây giờ á, mình không có ai ra đâu hết trơn á, mình nên tu á, hẹn lần hẹn lửa. Bữa trước tu chật cái chân quý vị thấy không? Bây giờ không ai đánh roi hết trơn, nó chống lần lần. Thấy không quý vị? Đánh roi là vô thường, nó đánh roi ngoài sao đó, con ma bệnh nó đánh ngoài sao đó. Sắp chết rồi. Thấy không quý vị? Tu đi, thấy không? Mình quan sát vậy đó, tự nhiên cái ta thúc bách ta ngồi ta tu quý vị. Tự nhiên ta bỏ qua hết là rồi, mấy bữa nó tiêu ăn thua đủ với con dâu làm gì quý vị? Thôi bỏ luôn cho nó đi, mình đây là mình phải cứu mình chứ ai cứu mình. Bác sĩ á thì nó cứu được bệnh trong thân mình, nhưng mà tới bây giờ bệnh cỡ này thì bác sĩ nó bó tay rồi, còn ai cứu nữa, chỉ còn mình cứu mình thôi. Không có gì, trong cuộc sống này mình chỉ cứu mình thôi, mà cứu bệnh cứu không nổi rồi, giai đoạn 4 còn nữa đâu cứu quý vị. Xe lúc này á là nó bể gọi là bể bích tông rồi. Không có gì, gãy cốt rồi. À, đùm sên líp rơ hết rồi. Còn bây giờ chỉ xe nó nằm lì chỗ quá gì, thấy không? Vì đâu mà tiêu tiểu trên giường không đó, vì, rồi con cái lao mình không. Cái xe này lúc này nó là làm sao? Có như là nó lột dên quá gì, nằm lâu ngày đó, đầu dở lên nó gì, ở dưới nó lỡ hết. Có nhiều người nằm lỡ hết đó, gọi là lột dên đó. Rồi nằm một chỗ là gãy cốt luôn, bể bích tông luôn. Không phải bạc đạn gì tiêu hết trơn này, bể bạc đạn là hai đầu gối nào quý vị, bị là thối quá đó, ngồi lên đứng xuống nghe rớp rớp bể bạc đạn, hai cái bạc đạn hai bên này bể rồi. Không quý vị, thì lúc đó mình mới quan sát là xe mình bị bể bạc đạn hết rồi. Không gì đùm sên líp gì rơ hết này, vô nhớt mà vô không nổi nữa, nhớt vô mình nó chạy cũng không nổi, chạy cũng súc sên hoài quý vị. Đứng lên rồi té xuống nó súc sên, chạy đâu nổi. À, quý vị, bắt đầu là ngồi lên chiếc xe đẩy, đẩy có nghĩa là khiêng xe về nhà rồi. Xe này là lên băng ca khiêng rồi, vậy là chuyến này kể như tiêu phải không? Lúc đó ta mới tu quý vị. Bắt đầu ta tu, ta bỏ hết tất cả trần ai này, trần ai là nợ, mà cõi trần ai nức nở réo kêu. Di Đà ôm dạng tình yêu, ai hai khuất bóng trời chiều có hay. Cõi trần trượt đắng cay khóe mắt, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, trăm năm rồi cũng ra ngoài đồng quan. Mưa sầu theo gió lang thang, cuốn trôi tất cả thế gian lạnh lùng. Chi bằng ta đại hùng đại lực, trở về nhà, ô quý vị ra sức mà tu, sớm chiều trì chỉ công phu học tâm tĩnh lặng thì ngục tù thoát qua. Bệnh bệnh à, tu tu à, quý vị cười tu à, hỏi sao vậy, nhờ bệnh mới tu thì sẽ không bệnh, chắc bây giờ còn đang lông sờn. Lông sờn là lên sòng đó, nếu quý vị đàn ông thì lên sòng nhậu, đàn bà lên sòng bài đó, gọi là lông sờn á, chứ có chữ vua chẳng ha, hay vua là lông đó. Quý vị lông sờn là lên sòng, chứ đâu có là lần chuỗi tụng kinh đâu. Nên có nhiều người quý vị á là bệnh hoạn á, có gì chứ nó cũng là cái hay, chuyển bại thành thắng quý vị. Có những người á ta chuyển bại thành thắng, người tu mình á bệnh hoạn thì người ta á quý vị lắc đầu ngồi chỗ khóc thương sầu hờn giận quý vị. Con cái chửi sùm, chửi con đi vô bệnh viện thăm gì kế bên này, con lấy cái cây trái cam mà nó lấy chậm một cái thôi quý vị ơi, chửi nát con, gót ly nước gót không kịp chửi nát hết vậy nha. Nó nhỏ nhỏ mai mốt chết khỏi công chửi, ngồi trong bệnh viện đang còn chửi bỏ luôn về ở mình cho giỏi chửi nó quý vị. Tới đó rồi người ta quý vị, người ta là lao mình cho mình, ta thay đồ cho mình, ta cổng đi toilet đồ, lúc mà chăm sóc hết nổi còn chửi quý vị. Bởi vì mấy đứa con nó có hiếu mà, nó chứ phải mà nhầm đứa mà nó quậy quậy chứ không phải chửi về. Ai muốn làm nằm đây, muốn làm chửi về không, quý vị cho giỏi chửi. Đã bệnh là gần đất xa trời rồi mà lúc đó còn khó còn khăn quý vị thấy không, mình người tu bắt đầu nó khác. Người tu mình lúc đó mình mới suy nghĩ lại con mình đó quý vị, nó bỏ công bỏ cán ra đây, nó có gia đình, nó vô nó nuôi mình, nó quý vị làm chậm chút thì có sao đâu quý vị, phải không? Chứ nó đâu muốn, nó đâu phải là nó muốn làm chậm gì đâu đó. Thì mình á thì tim mình bệnh mình đau, nhưng mà tâm của mình đừng đau đừng bệnh, bệnh trong thân nó trong tâm đừng đau đừng bệnh. Biết con cháu nó bỏ tiền bỏ bạc bỏ công bỏ sức ra đây nó nuôi mình, thức đêm thức hôm ở nhà nó đi nhậu không sướng à, à quý vị, à, nó đi coi phim không sướng à, vô đây thức sáng đêm với mình còn la còn chửi nó, à, quý vị thấy không? Như vậy là mình thấy vậy mình sai. Cái người tu nào ta quán xét lại đó quý vị, ta dễ tánh lại gì, dầu đau dầu đớn như thế nào đó quý vị, bắt đầu là mình dễ tánh lại, thấy con cháu nuôi mình phải tội cho nó chứ, đúng không? Nó trả hiếu mà nó mới nuôi mình nên tội cho nó. Nên có những người con cháu đâu nuôi đâu, bỏ đầu làng xó chợ mà con cháu mà nó nuôi vậy, mình biết là nó có tâm có hiếu mình nên mình dễ ra gì tha cho nó, tha thứ quan dung nó. Bắt đầu lúc đó người ta lo tu hành. Nên những người á, người ta biết suy nghĩ á, thì những cái bệnh tật ở trong thân mình nó chưa chắc phải là cái buồn vui sầu khổ đâu, mà trở thành cái thắng của người ta. Ta thấy là cái bệnh ngoài sau lưng giống hệt như là mà ta đốt cái lửa mà cột ngoài sau của mình cho mình chạy quý vị. Chạy thì nó không cháy, mà đứng lại nó cháy vậy đó. Chứ giống như là niệm Phật. Niệm Phật tiến lên nó không sao, đứng lại nó cháy vậy, giống hệt như thúc ngoài sau lưng mình á. Nên những người mà lớn tuổi nè là bị thúc, cái thứ nhất thúc bởi tuổi già. Cái thứ hai nó bệnh tật là thúc bởi là cái bệnh tật, cái vô thường. Nó xảy ra, nó xảy đến với mình. Nếu mình quán sát như vậy đó quý vị, thì người này tu hành rất là tốt. Tu hành mau đắc đạo lắm. Có cái để cho mình cái động lực cho mình tiến lên đó quý vị. Yết đế ma, yết đế động lực cho mình tiến lên. Vượt qua quyết chí, vượt qua rồi sẽ vượt qua. Đó là trong cái bài mà Bát Nhã Tâm Kinh đó. Để cho mình có động lực cho mình tiến lên. Nếu mà không quán vậy mình không tiến lên. Mình hay giải đãi lề mề lắm quý vị. Tu tà, tu tèn tèn nha. Quý vị ai tới đâu tu tới đó. Mai mốt tắt hơi, bay lên té xuống là đà như chim gãy cánh. Đâu lên nổi Tây Phương. Khi mà mình bị cái vô thường bức bách vậy đó quý vị. Mà mình quán sát, luôn luôn quán sát như vậy. Thì ở trong Kinh Pháp Cú nói là người mà sống 100 năm mà không có biết pháp sanh diệt gì đó quý vị, còn thua cái người mà ta chỉ sống một ngày thôi là mà ta biết cái pháp sanh diệt như vậy. Để gì? Để thúc bách cho mình tu, để là hối thúc cho mình tu. Giống hệt như là con ngựa mà ra roi mà quất nó vậy, quất liên tục. Mình phải quán xét những điều đó quý vị. Quán xét cái thứ nhất á, là mình chúc mình bệnh tật sao mình tu được. Cái thứ hai nữa là mình á quý vị bị chết chóc rồi sao mình tu được. Cái thứ ba nữa, điều kiện thay đổi, mình không còn hoàn cảnh để tu nữa. Có những người á quý vị đi liên tục sao mấy tháng sau không thấy đi quý vị. Rồi khoảng 4-5 tháng sau mới thấy vô. Trời ơi, hai con mắt thâm quầng, thụt sâu nè. Bữa trước là thấy là tươi rối rối như hoa, quý vị, bữa nay thấy giống hệt như cái hoa héo vậy. Tàn lụi mà đi vô chùa. Hỏi sao vậy là cô Sáu? Lâu quá không thấy vô chùa mà sao cái cấp này người ta tu càng ngày người ta càng hảo tướng ra, sao thấy cái tướng cô cấp này bèo quá vậy cô Sáu? Thầy, cháy nhà, cháy luôn mấy cái đồ bán hết trơn, cháy trơn còn cái này. Mấy tháng nay muốn chết luôn. Khóc. À, như vậy quý vị thấy không? Hoàn cảnh thay đổi, ở nhà chân chợ cháy luôn nhà. À, quý vị rồi xong rồi, bắt lo dựng nhà, lo dây tiền, dây bạc là lại có hẳn thời gian đi chùa đâu. Quý vị, lúc đó nó dí không cũng đủ chết, lấy gì mà tu. À, nên là mình còn tu được, cái hoàn cảnh của mình còn tu được, mình còn khỏe mạnh quý vị. Quan trọng nhất là mình còn thở được. Đó, quý vị, lúc mà người ta chụp lòng oxy đó, nó chụp lên quý vị, thở mà hít ít oxy mà hít còn không vô nổi nữa. Thì làm sao mà lúc đó tôi quý vị gõ điện tâm đồ nữa. Tét tét tét tét tét e rồi xong dòm đến bảng điện tâm đồ. Lúc đó là sao tu? À, quý vị mình phải nghĩ điều đó. Nên khi mà mình đi đám ma nha quý vị, bằng mình quan sát bữa nay người ta nằm trong đó, ngày mai chắc mình cũng trong đó nằm. À, bình lì xăm bệnh nè quý vị, người ta đang bệnh quằn quại đau thương, ngày mai mình cũng đau thương quằn quại vậy đó. Rồi mình mới ra ở ngoài cuộc đời quý vị, mình thấy cái này thấy cái kia đó, mình cũng quan sát bữa nay người ta, ngày mai mình đó. À, quý vị, cuộc đời nó vậy đó. Nên cái người nó có trí chút, ta nhìn ta quan sát quý vị, nên ta lỡ cái đám ma ta nhìn thấy cái người đó mất quý vị trong cảnh là khổ sầu tang thương, gia đình khóc lóc vậy, là mình cầu nguyện cho người ta được an ổn. Còn người không nhìn thấy điều đó, quý vị đi đám ma gặp người ta biểu diễn đâu không, thầy thầy đến đám ma vui dễ sợ luôn. Mấy đạo tiền nó biểu diễn, nó làm xiếc rồi vui quá trời vui luôn thầy. Đám ma mà vui gì không, cái gì, tại vì chúng ta không nhìn thấy cái cảnh khác của cuộc đời, mà ta nhìn thấy cái vui không, là tại tâm mình tâm hướng ngoại nhìn thấy vui không, nên không có cầu nguyện cho người ta được một câu kinh câu kệ nào chứ. Đến người ta đi đám ma, ta thấy ta tội nghiệp cái người chết đó ra đi mà không được giảng sanh, tội nghiệp gia đình phải mất đi người thân tang thương vậy cái gì. Bắt đầu đứng làm chú nguyện cho ta, câu niệm Phật hai câu, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin nguyện như hương linh tên gì đó, nhiếp tâm, ngài niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin sám hối tội lỗi tội lầm của mình, và con nguyện đem công đức này con hồi hướng cho hương linh nó biết tới đạo pháp mà tu hành để gieo duyên lành với Phật pháp. Mình có tâm tốt thì chưa chắc mình cầu được gì quý vị, nhưng mà tâm đó là tâm tốt của mình, khi mình đi đám ma đám cơm là mình nguyện cho người ta. À, quý vị, còn lại là mình thường thường mình cái bên ngoài không à, nghĩa là mình làm sao cho người ta thấy mình để mà trả nợ vậy đó. Bông hoa lên nhầm báo thư lên để trả nợ thôi, chứ lòng mình không có gì trong chứ. À, đi thì đi cho vui, nhầm khi cũng lại cho vui đó, chứ chẳng có tâm cầu nguyện người ta gì, chẳng tâm cảm thông, tức mình không có lòng từ á. Nghĩa là mình nhìn cái trước mắt con đứa đám ma về còn là khen vui đám ma vui gì nổi. À, do đó mà mình phải thấy á, cái vô thường nó xảy ra, cái trước mắt nó thay đổi. Không phải nói cái chữ vô thường là nó không bình thường làm nói vô thường, mà mình quan sát để thâm nhập cái sự thay đổi, sự bức bách sanh ra phiền não. Nghĩa là mình phải quan sát, thực hiện tất cả các pháp quán trong cuộc đời này, mình thấy thay đổi, đổi cồn, đổi biển, đổi sông, cái gì chưa thấy đâu. Mấy cái tờ báo đăng lên là nước nó đang ngập lên trên biển Đông này. Nghe mình nước nó đang lên tan băng tuyết Bắc Nam bán cầu, nó tan ra kỷ lục luôn quý vị, coi mấy cái tờ báo đi biết, nó tan kỷ lục luôn rồi, mai mốt nó đổi chứ quý vị, nó trôi nó đổi hết nè. À, đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi hết, đó là gì, là hậu quả của ô nhiễm môi trường á. Trên thế giới này hậu quả của ô nhiễm môi trường nó có nhiều nguyên nhân xảy ra. Nguyên nhân khai thác là khoáng sản, là nguyên nhân là thảy các cái chất độc tố xuống các cái dòng sông này, như là thuốc mà sâu rầy nè quý vị, rồi thuốc dưỡng trái, rồi phân bón còn cặn lợi. À, rồi công nghệ, công nghiệp khí CFC của máy lạnh rồi vân vân, nó bay lên, rồi xăng xe lên đó, cái gì của công nghệ giết mổ nuôi các cái con gia súc vân vân, gia cầm rồi là vô xuống cái làm ô nhiễm môi trường, người rác thải mình thải ra, rồi các nhà máy công nghiệp, công nghiệp nhộm, rồi chất thải công nghiệp, cái gì chất thải y tế, nhà thương, bệnh viện thải ra trên môi trường, làm tàn hoại hết cái môi trường mình. Hậu quả là nó sẽ làm cho trái đất mình nóng dần lên, đó gọi là hiệu ứng nhà kính, làm cái tầng ozone của mình nó bị thủng luôn, và hiểu cái nhà kính nó bao bọc xung quanh, lớp tro bụi xung quanh cái trái đất của mình, làm trái đất mình nóng dần lên, tan băng tuyết ra luôn. Quý vị thay đổi đó, bên ngoài thì cái thế giới thay đổi, nhưng mà trong lòng người đó quý vị thì nó là bị xáo động ở bên trong do xã hội vật chất phát triển, người ta hướng theo vọng ngoại, hướng theo vật chất mà quên đi cái tâm tu hành mình. Không quý vị, tánh á, lương thiện á, thì tánh thiện trời dành, nhưng mà ngày nay á, là mình chạy theo vật chất, bả tiền tài vật chất ở chốn trần an, đầu mình quên từ từ, bắt đầu ta quán xét ngược lại, quán xét cái bên ngoài đổi cồn đổi biển đổi sông nè, rồi trong lòng người mình càng ngày càng sân si. Ví dụ như ra đường chỉ cần quẹt xe nó xuống là đánh nhau, rút dao đâm liền. Nào, bao nhiêu cái vụ án mà báo đăng, nói gì thấy không, nó càng ngày càng sân si. Còn con cái càng ngày nó càng quậy, nó quý vị không nghe lời cha mẹ, ngổ ngang lắm. Cái trường hợp này cả ngàn vụ, 2000 vụ mà lên nhờ quý thầy á, nhỏ nhỏ nó quý vị 15, 16, 14 tuổi thôi, mới đi về Cà Mau nè, có bà mẹ ba mấy tuổi, em có con gái 16 tuổi quý vị, nói nó tiếng nó nghỉ học mà nó bỏ nhà đi 2-3 ngày về đó, chừng nào năn nỉ mới về. Không quý vị, con gái 16 tuổi bỏ nhà đi 2-3 đêm là chuyện bình thường. Như vậy á là sợ nó hư, má nó nói thầy cho con cái cách nào, con dẫn lên thầy nói nó đi như thế nào á, là cho nó về cho nó đi, chứ con sợ nó hư quá thầy. Khỏi sợ nó hư rồi, khỏi sợ, đi cả chục lần ấy. Không quý vị, con cái mà mẹ nói tiếng 16 tuổi bỏ nhà đi 2-3 đêm biết đi đâu, chứ mà đi hoài cả chục lần thầy, con sợ nó hư quá thầy. Khỏi sợ nó hư sẵn ấy. Nó sợ gì nữa. Không quý vị, con cái nó là vậy, vì là ham chơi rồi tới hậu quả sau cùng á nó mới là biết được là như thế nào. Cái thứ nhất là mang tội bất hiếu á quý vị. Đối với cha mẹ lo hồi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu, mà lớn lên nói động tiếng bỏ nhà ra đi đi đêm đi hôm như vậy á quý vị, nó nói giang hồ hiểm ác, đâu có ai tốt với mình đâu. Người ta là ai cũng có, mình không có nói là ác, nhưng mà mình nói cái đó là phim nói cho vui thôi. Chứ mình nói là ở ngoài cuộc đời ai cũng có cái bản ngã, mình muốn dung dáng về mình không, không ai phải gì cho người khác đâu, cho đánh đổi hết á, ta đổi cái này đổi cái kia ta mới cho, không ai á đi ra đường á quý vị, không ai nó cầm 1 triệu bạc cho không đó. À, quý vị, đâu ai có chuyện đó, 1 triệu bạc ở đâu ra, người ta cũng làm mồ hôi mắt ta đâu ra, thì mình cho mình cũng phải đánh đổi hết á, chứ làm sao đó. Nhưng mà cha mẹ mình cho không có đánh đổi. Quý vị, đi về nhà là thay đồ xong là lên ăn bữa cơm, giục đồ đó cho cha mẹ giặt đó quý vị, về nhà có cơm ăn, tới giờ đi học có xe đưa đón, có tiền quý vị, không có đánh đổi gì. Cha mẹ đâu phải nuôi con để cho con nuôi lại đâu, đúng không quý vị, phải không? Nên là gọi nước mắt chảy xuôi, không đâu có sự đánh đổi. Nhưng mà ra ngoài đời nữa mới con mới thấy sự đánh đổi ngoài đời. Đâu quý vị, nó giúp được mình ngày 2 ngày thì mình cũng phải bầm dập, chứ nó cũng tan thương với người ta, chứ đâu phải là như không ta bỏ tiền ra ta nuôi mình cho không cái gì. Nhưng mà cha mẹ nuôi không à, cho không à quý vị. Nên quý vị, Đức Phật nói là cha mẹ là Phật ở tại nhà là vậy đó, có nghĩa là cha mẹ là Phật cho chúng sanh đi 49 năm cho không à. Chứ Đức Phật đâu cần chúng sanh đánh đổi gì đâu, giống như cha mẹ cho con nha, con thì giống như tâm của Đức Phật vậy. Đối với con cái thì cha mẹ là Phật ở tại nhà, nên với đứa con á quý vị, nếu không nhìn thấy được điều đó, thứ nhất là mang tội bất hiếu, mình tổn phước. Cái thứ hai á là mình phí phạm cái thời gian đó, rồi mình ra ăn chơi thì sẽ hậu quả của nó, cái gì cũng có cái giá nó phải trả hết, là lãnh cái hậu quả đó. Nhầm người á là muộn màng luôn, có nghĩa là ăn năn là sám hối muộn màng luôn. Chú này trên Bình Dương quý vị, nhà là giàu, giám đốc này giám đốc nọ, có thằng trai duy nhất thôi quý vị, đi ra là theo bạn bè, mới đầu đập đá thuốc lắc, người đập đá là ma túy, mà cái loại gì đó là đập đá đó quý vị. Rồi bây giờ tới chích rồi, nhưng mà chích ma túy đâu thì nó cũng không khủng khiếp, mà bây giờ là bị bệnh sa đi. Bệnh sa đi bệnh gì? Đúng rồi. Đâu quý vị, rồi bây giờ là hết đường luôn thôi, còn đường nào thì hối hận. Thầy, con hối hận lắm, phải có. Nếu mà cho con bắt đầu lại từ đầu á là con học ngon lành, giờ con ra đại học rồi, con học ngon lành luôn. Nếu bắt đầu lại từ đầu, cuộc đời cho con bắt lại từ đầu á là con cố gắng học hành, con không có ăn chơi là xì ke ma tí nữa gì đâu thầy, cho con cơ hội đi. Quý vị nghe nói thì thấy nó cũng thương, mình á là cũng động lòng. À, chắc ẩn mình thương á quý vị, nhưng mà làm sao cho cơ hội phải chi mà thầy tu có một tiền liên có thần thông á, lúc đó bắt mấy con sa đi thảy ra ngoài, sầu riêng mà thảy ra ngoài, chứ bây giờ nó trôi trong máu rồi, không có thần thông. À, tại vì con xui quá, sinh ra thời này thời mạt pháp, à, là thầy chưa tu được thần thông, để gắng cố gắng tu chừng nào có thần thông cứu nổi, chứ bây giờ á là mình tu cũng còn yếu lắm, chưa cứu nổi đâu. À, nên giờ cầu Phật Quan Âm gia hộ, cầu Đức Phật mười phương gia hộ đó, chứ giờ thầy cho thuốc uống rồi cho nó đỡ đỡ thôi, chứ là không có là kéo nổi này đâu. Nên nó cho cái cơ hội cho con, thầy cho không nổi đâu con ơi. Giờ ráng cầu nguyện được nhiêu được, có gì hên xui may rủi nha, chắc rủi nhiều may quá, để mình làm sao cứu nổi đâu quý vị. Giờ là cả như tiêu rồi đó, bây giờ hối hận muộn màng chưa đâu quý vị. Thường là tuổi trẻ bốc đồng nên hối hận muộn màng, mình vậy nè. Giờ là mình mê gì, mê đắm ngoài cái này cái nọ quý vị, mình tới chừng á là hấp hối trên cái giường bệnh này, hấp hối quý vị. Thầy phải chứ con biết vậy, con bỏ hết con tu, con làm lành lánh giữ, con á tiền bạc con biết nhiêu gì mà con xài bậy bạ không anh thầy. Mua đôi dép mấy triệu, mua bộ đồ mấy triệu, rồi mua về treo dài dài đó, không làm lành làm phước chứ không có gì. Lên tới mà vô bệnh viện chụp lòng oxy trong phòng cấp cứu á, mấy thầy vô thăm á, nói nghe tội lắm. Phải con biết á, là có ngày hôm nay á, là con tu rồi, à, con bố thí cúng dường cho được phước rồi, chứ con đâu biết ngày hôm nay quý thầy là chưa muộn, còn tiền bạc ở trong nhà băng đó, à, làm giùm không? Thầy dẫn đi làm giùm cho. Vậy phóng sanh bố thí cúng dường tổ chức trai tăng thầy làm giùm cho có gì. Con còn mấy đứa con nó cũng còn cần này cần kia nên tiền bạc con để lại cho nó thầy. Giờ làm á, thôi làm thế thế đi, gửi thầy 20.000 làm con tiền tài khoản còn 4 tỷ, gửi thầy 20.000 đi phóng sanh giùm con. À, có gì thấy không, chụp cái lòng oxy vô mà cái dòng họ tiếc nó cũng còn tiếc á quý. Rồi còn á là nhà tình thương, nhà tình nghĩa tình thương, rồi là bao nhiêu cái vậy á, ở ngoài quế mới gửi vô thầy nè, chú này quý vị coi vậy chứ con người ta có phước khác nhau. Chú này chú bị liệt một chỗ mà mẹ 80 tuổi nuôi cho chú là 40 mấy 50 nữa, không có vợ luôn, liệt một chỗ á quý vị. Bây giờ là lưng lỡ chân nằm chỗ á, không có cái niệm nước á, mới gửi thơ cho thầy mới nhận hôm nè, gửi chùa thầy cho con xin cái niệm nước á, chứ giờ con lỡ cái lưng hết trơn này. Không có gì thấy không, cái niệm nước bao nhiêu tiền mà mua không nổi, mà vòng vòng đó xin người ta cũng không cho quý vị. Trong khi người ta đi chỗ này chỗ kia phóng sanh lần 50-60 triệu người ta dám phóng đó quý vị. Cái niệm nước mà không cho, mình đừng có nói tâm của người ta mà nói cái phước của mình không có, người ta không muốn cho. Đâu quý vị, cái phước của mình nó không đủ á, ta không muốn cho. Chứ mình cũng đừng có nói là cái người đó là tại sao lại không cho người kia quý vị. Nó có hai cái, là cái thứ nhất là người ta làm cái điều đó để vì cái gì, cái thứ hai nữa còn cái phước báo mình chưa đủ chiêu cảm để cho người ta cho mình. Nên đó là xét lỗi người phải xét lại mình trước khi á quý vị, nên đừng có chỉ trích. Có nhiều người thấy người ta đi cúng dường bố thí tùm lum, là kế bên đây không cho mà cứ cho tùm lum, là kế bên đây á toàn quậy quá người ta ghét ta không cho. Đó quý vị, ở đằng xa người ta cho, mình phải nhìn lại á, người ta không thương mình, ở đời người ta không thương, người ta không cho không quý vị. Rồi mình nói, mình chê, mình nói này nói nọ người ta, mình phải xét hai phía, cái gì cũng phải xét hai phía hết. Nếu người đó có tâm tu thật sự quý vị, dầu mình quậy quậy nhưng mình đói người ta cũng cho à. Nhưng mà cái người đó mà đi cho đó, người ta không có tâm tu thật sự đó gì, ta thấy thương người ta mới cho, ghét nghỉ, không cho. Đó quý vị thấy không, nhưng mà cái người tu mình bình đẳng, dầu cho ghét thì ghét nhưng người ta đang đói thiệt đó quý vị, thì mình cũng cho. Nên nhớ với chùa gì nó bình đẳng, nghĩa là giàu á là người đó quậy cỡ nào quậy, nhưng hôm nay ta bệnh thiệt, ta đói thiệt quý vị. Bữa trước có ở gần chùa có cái chú này đi mổ xin tiền không ra, đi mổ vòng vòng không ai cho, chứ biết sao không, bình thường nhậu quậy sớm quậy làng, bữa nay ung thư gan rồi, giờ đi mổ quý vị, nhậu là chiến tích lẫy lừng quý vị, ai nói tiếng là đánh liền, gọi là anh hùng, gọi là chọc trời khuấy nước. Bữa nay quý vị ơi, từ 60 ký còn có 40 mấy ký nha, cái bụng lên trình bình lên là ung thư gan á. Hôm nay hết khuấy nước chọc trời, đi không nổi nên là khuấy nước chọc trời gì, bắt đầu á đi mổ vòng vòng sớm xin tiền không ai cho nhá, thằng đó nó quậy nó phá thôi nó chết dừa quý vị, người ta rủa vậy đó, xin không ai cho ông bạc nào chứ. Đó quý vị thấy không, phá làng phá xóm đi, rồi hậu quả đó quý vị, nhân quả rõ ràng không? Bình thường nếu mà đi đạo tràng tu tập hoặc là ở nhà ăn hiền ở lành nó thiệt đó quý vị, ta cho hết trơn à. Có gì chứ mình người Việt Nam mình nghèo thì nghèo, nhưng mà thấy khổ cũng cho à. Nhưng mà tại vì phá làng phá xóm dữ quá đi, người ta ghét, ta ghét đâu cho, đâu phải ta người tu không, đâu ta người đời mà quý vị, ghét không cho, thương cho gì à quý vị. Nên người mình á là có phân biệt thương ghét rõ ràng lắm. Nhưng mà trừ cái người tu hành ra thôi, người ta thấy nạn thì người ta cứu thôi, chứ không cần anh phải gì. Dầu anh nhậu quậy quý vị, nhưng mà bây giờ anh linh bằng mổ không có tiền là chết sao quý vị. À, do đó mình cũng cho, không phải là vì ảnh nhậu quậy mà mình cho, đây là cứu người à quý vị. Nên nó sẵn sàng mình cho. Bình thường quậy quậy tính sao, cái vụ quậy đó tính sao quý vị, giờ lên bằng mổ không có tiền tính trước, còn vụ quậy để tính sao à quý vị. Nhầm khi mình cảm quá đường ta đã qua cứu mạng ông được chuyến này ông về, ông nghĩ quậy đó quý vị. Ông là bà con cô bác quậy quá vậy rồi mà bây giờ bà con cô bác cũng thương cho cứu mạng á, là út xỉn này thôi, út xỉn này từ đây về sau ăn chay niệm Phật luôn à, chắc nghỉ quậy gì quá à. Quậy gì nổi, ung thư gan sơ gan quậy gì nổi nữa quậy à, quý vị lúc này thằng nhỏ nó xô còn té nữa không chi quậy, phải không? Nên á mình thấy những cái điều như vậy trong cuộc đời, mình quán sát người ta rồi quán sát lại mình trong lúc hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ mọi người quý vị, cái đó mới là cái quý đó. Nên ở trong kinh nhân quả thiện ác nói là phước báo mà chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất, là chỗ đó nó khó làm lắm quý vị, không phải dễ dàng chăm sóc bệnh nhân đâu. Dơ giấy rồi tốn tiền tốn bạc này nọ đủ thứ ở trong cuộc đời hết. Như vậy đó là cái pháp thứ nhất quý vị. Cái thứ hai á là cái sự chướng đạo, gọi là thử thách. Trong cuộc đời này ai cũng có thử thách. Ở trong cuộc đời mỗi người đều có một cái thử thách. Thử là gì quý vị? Thách là thách thức. Thử là coi mình chịu nổi không? Nó thử là mình chịu nổi không quý vị? Bắt đầu khởi tâm tu nha. Thầy thầy tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp phải không thầy? Tụng kinh Pháp Hoa không có đổ nghiệp. Nhưng mà đó là cái thử thách. Đó quý vị, coi mình có dám tụng hay không? Là thử thách, cái nào nó có thử thách đó trong cuộc đời chứ. Cái nào cũng thử thách. Mình đi tu không quý vị, bắt đầu vô chùa này cũng thử thách nữa. Ngầm ngồi vô, mới vô ngày đầu tiên mất dép rồi. Thử thách trước một cái, nghe không quý vị? Vô nhà bếp hí hửng làm công quả xuống dưới bị la. Thử thách. Nghe không quý vị, xuống dưới đâu biết làm đâu, làm bậy bị mấy cô nhà bếp la. Nghe không quý vị? Lúc đó mày không có vững tinh thần hả quý vị, bỏ chùa về đấy, rồi lên trên chánh điện lao cũng bị la. Người ta có cái hệ thống cho người, tự nhiên vô lấy cây lao, ta mới lao sáng cái sột giùm lấy cây lao lao lại, người ta tính nói khi dễ người ta. Nó quý vị cũng bị luôn đó, đâu phải chuyện chơi đâu, coi vậy chứ vô đâu đó mình phải biết mới được, chứ không phải muốn làm đâu quý vị. Có cô Phật tử ở nhà chồng quậy con quậy quá trời trên Sài Gòn, trên phố. Nên là chồng quậy con quậy quá trời quý vị, vô chùa để làm công quả. Hay lắm, lanh lắm, không quý vị. Thấy Phật tử lại đó, không ai đánh chuông, chân sáng vô lấy dù chuông quất. À, ta lại cũng đánh bung. Bình thường á, tới giờ người ta mới đánh chuông, tự nhiên ở đâu lại như không vô. Lấy cái dù chuông đánh rầm trên chánh điện á quý vị. Trời ơi, nguyên nhà bếp kéo lên luôn, nguyên cho ta chố mắt ta nhìn, không biết bữa nay trụ trì mới á gì á. À, muốn lấy chuông giờ nào đánh nè. Cổ thì cái tâm tốt, lại phải đánh chuông, hầu chuông quý vị. Nhưng mà mình đâu có vai trò hầu chuông, còn giờ khắc ta không biết trong chùa giờ khắc nào. Mà bình thường á, Phật tử lại có đánh chuông hay không mình đâu biết đâu. Tự nhiên vô lại không thấy ai đánh chuông, phải đoàn ta vô gì lấy chuông là đập hả. Mà mình đâu biết đánh, chỉ bằng đập chuông. Đánh chuông ta đánh là bon bon bon thì nó hay lắm. Rồi á, mình mà đánh chuông quý vị, rầm quất vô vậy đấy, rồi nghe chát lỗ tai luôn, rồi người ta giật mình giật mẩy luôn quý vị. Bắt đầu mấy nó hỏi cô đâu vậy? Sao tự nhiên lấy chuông người ta đánh vậy? Giờ này giờ nào mà lấy chuông đánh vậy? Vô không phép không tắt, vô phép vô tắt rồi quý vị, là bị bà tám rồi. Chứ này là bà tám rồi, hoặc là quản lý vòng vòng khu vực đó mà quý vị, nên vô phải là quất thẳng luôn. Ôi giời, hai hàng mi lệ đổ dài đó. Ở nhà khổ, vô tới chùa tính đâu cổng từ bi, vô tới đây nghỉ tu về. Hiểu không? Mới vô bữa đầu thử thách rồi. Do đó mà cái người tu gặp thử thách phải kìm tâm khẩu. gặp thử thách mà không kìm nổi tâm, đó quý vị, không kìm nổi khẩu à, mới bung ra, mới đầu không kìm nổi tâm mới rung lên chạy ra ngoài cởi áo dài áo giới này ra quý vị, đạp xuống trước cổng chùa luôn, đạp mà còn chà nghĩ về đó quý vị, thấy tướng là gọi là thấy ghét. Hồi sáng mà vô làm công quả quý vị, vừa vô tới cổng chùa khúm núm cái này mô Phật rồi, nghe nó hay lắm, hồi về toàn là chửi không, nghĩ về dẹp không tu hành gì nữa. Ở quý vị đạp cao, thấy giờ không kìm tâm khẩu rồi, thử thách rồi á quý vị, gặp thử thách coi là có tu được không, có tu tốt không, đã vô chùa không bị thử chứ không phải ở ngoài không, mất dép nói gì, mất áo chàng, rồi chưa nói tới là mất chuỗi, có nhiều người mất vàng mất tiền nữa, không phải đâu, thấy vậy đó để hở là cũng bị mất, tại vì trong cái tập thể mình không biết, nó không phải người tu mình đâu, mà ở ngoài có gì làm phi á, nhiều người ta chen rồi này nọ, ta lợi dụng nhiều thứ lắm, mình không thể nói được ở chỗ tập thể đông người, nên ai nấy bảo quản đó. Cái thứ nhất là mình thử thách ở tại chùa đó quý vị, ở chùa có nhiều cái thử thách lắm, rồi bây giờ về nhà mình cũng thử thách nữa, nếu mình không nhớ tâm tu á là gặp ông chồng mà nhậu rượu xỉn đây cũng là thử thách, thằng con mình nó quậy á là cũng là thử thách. Nhưng mà thử thách những cái đó quý vị thì nó nhỏ, mà thử thách lớn nhất là bản thân mình không vượt qua được cái này mới là cái thử thách lớn nhất, thử thách sau cùng. Cái thử thách sau cùng chính là bản thân mình mà mình vượt qua không được. Có nhiều người á là sám hối muốn bỏ đó quý vị mà bỏ qua không được. Có chú này nói nhỏ thầy, con bỏ không được, bỏ hoài bỏ không được, giờ thầy chỉ con cách nào bỏ được. Thầy là bị cái gì mà bỏ chứ không bỏ. Thầy con nói khó lắm. Gọi là khó mà nói gì mới biết bỏ không bỏ được chứ, giờ kêu là chỉ cách bỏ mà không nói cái gì ai biết chỉ cách gì bỏ. Con nói thầy đừng nói ai. Dạ thầy không lẽ đi nói như là mấy bà tám đi nói vòng khai ra. Là này khai cái con chết thầy. Hỏi sao vậy? Con lỡ có vợ bé. Hai vợ chồng Phật tử chùa khai ra, bà vợ nghe một cái một á là máu nhuộm sân chùa liền. À, quý vị đâu phải chuyện chơi đâu, phải không? Gọi là lửa cháy hư không liền. À, quý vị, người ta là mây dẫn tầng không, còn mình là lửa cháy hư không liền. Bà vợ hay được gọi là bát sang giao chiến liền. À, phải không? Do đó mà cũng sợ, bởi vì có gan. À, quý vị, có gan có vợ bé mà không có gan với vợ. Nó sợ vợ mà sao dám có vợ bé. Đó quý vị, còn vô là bây giờ là con muốn bỏ vậy đó. Mà không bỏ hoài, bỏ không được thầy ơi, nghiệp rồi thầy ơi, bỏ hoài, bỏ không được. Bữa nào vợ con hay chứ con chết của thầy, nó dữ lắm thầy ơi. Đó, bây giờ con giấu con sợ lòi ra quá à. Bây giờ là con vợ bé quý vị, không cho tiền nó hâm. Cứ là tầng nào không cho tiền nó chứ, nó không cho tiền nó hâm. Không cho tiền tôi qua tôi quậy vợ lớn không. À, quý vị nó hầm vậy là chết. Bắt đầu ông đắp hoài mà làm thì ra nhiêu tiền đâu. Tháng cũng có nhiêu đó thôi. Làm 5-6 triệu thôi chứ nhiêu quý vị. Cứ rịnh lại. Mà bà vợ lớn á, thì cũng độc lắm. Tháng nào phải giao răng rắc rồi cho tiền ngược rồi lại. À, quý vị mà ông chặn bớt là bà biết liền. Nếu đầu nở tùm lum. À, bà vợ nhỏ là kêu cho tiền, không cho tiền thì thôi, cho tiền thì thôi mà không cho tiền quậy, về vợ lớn quậy, mà lại sợ cái gì, khổ lắm, ngoài chuyện chơi đâu, đang trong cái thế mà, à, thế chẳng đặng đừng chứ không phải là chuyện chơi đâu, à, do đó bởi vì mấy ông có vợ bé cũng khổ lắm với chuyện chơi, nên giờ lên thầy có cái cách nào mà cho con vượt qua này không, à, con muốn bỏ dữ lắm mà bỏ không được thì, đó, quý vị thấy không? Trong cuộc sống á, nó có những cái gì nó thử thách mình. Rồi á, là mình sao? Cái thử thách ban đầu mình không vượt qua được, ví dụ như mình có cô vợ này rồi tới cô này, mình không vượt qua được, nó tới cái thử thách thứ hai. Bởi vì cái thử thách càng ngày nó càng lớn hơn, càng nan giải hơn, càng phức tạp hơn, giải quyết không được. Nên cái ban đầu á, cái thử thách ban đầu mà mình vượt qua được á, quý vị, thì cái thứ hai, thứ ba nó dễ dàng rồi. Nhưng mà cái ban đầu mình không vượt qua được, nên cái người tu người ta vượt qua thử thách ban đầu, đừng để cho nó phức tạp cái vấn đề lên. Nên quý vị, nên ta bắt đầu ta đơn giản quá vấn đề từ đầu, ngay thẳng từ đầu liền, cự lộn nhau quý vị, giải quyết liền rọt tới xong, chứ không phải đừng có để nó dây dưa rồi thù quán rồi chặn đường đồ với nhau quý vị. Có nhiều người là ở chùa cự lộn rồi hẹn chút ngã ba trước cổng chùa, quý vị gặp hoài cái chùa mỗi lần á, quý thầy ở đó quý vị mà trước có ngã ba, lâu lâu nghe hẹn vậy đó, hai người cự lộn nhau hỏi đó trong chùa nghe, tôi hẹn chị chút ở ngã ba, tụng kinh ra xong ngã ba đó, muốn gì ra ngã ba. Đó, quý thấy không, Phật tử đi chùa mà hẹn ở ngã ba thì gọi là làm gì cũng đánh lộn hả, không có gì như vậy rồi hâm he đủ thứ tùm lum chứ không có gì đó. Như vậy là mình đi tu mà bị thử thách đó quý vị, bị thử thách con ma nó nhảy vô, con ma nó nhảy vô người kia đâu nói mình xeo mình cấn một câu quý vị, rồi mình con ma lòng mình nó trỗi lên, hai con ma nó gặp nhau là nó quánh lộn liền, hẹn ra khỏi cổng chùa liền á quý vị. Bây giờ tu nhịn chút xíu nữa để chút ra rồi biết là tai hâm he đủ thứ chứ không có gì, như vậy thì còn tu hành gì nữa đâu. Nên nó những cái thử thách nó rất là nhiều, ở xung quanh mình có nhiều cái để làm chúng ta mất đường tu, đó là những thử thách nó đến đó quý vị. Có nhiều người đã bỏ luôn, nghỉ luôn, không tu nữa chứ không chai lạc nữa chứ không có gì, gặp thử thách tới nó là vậy. Nên cái nổi sân lên, lòng mình nổi sân lên, hết biết đường biết xá, hết biết vậy chân là tự nhiên là người ta bị cái thử thách đó. Nên người nào cũng bị thử thách chân á, tu hành á là bị hết á, chứ không có người nào mà không bị chân, tại mình không biết đó. Nó nương vào trong cái miệng của đứa con nó nói nặng một câu, nương vào miệng con chồng nói nặng một câu, có gì nương vào hành động của cái bên ngoài. Nhưng mà cái đó là cái mà người ta có thể vượt qua được, nhưng mà thử thách chính nơi tâm mình không vượt qua được, giống hệt như chú hồi nãy đó, muốn bỏ không được. Bởi vì nó vậy đó, nhưng cái tại vì nó đã thành thói quen rồi, nó thành tập tính rồi, nó trở thành tập quán nghiệp rồi. Bởi vì cái hành động mình nó quen trở thành cái thói quen, thói quen trở thành cái nhân cách, nhân cách nó trở thành cái số phận, trở thành nghiệp mình mà phải trả lại cái quả gì. Nên bây giờ mình bỏ thói quen đó, cái gì đó mình bỏ từ cái ban đầu, không có gì, tất cả các cái là mình bỏ từ cái ban đầu, mình thay đổi thói quen. Nên đi tu cứ thay đổi thói quen cũ đi. Bây giờ thấy thói quen các karaoke, giờ karaoke ghi lên giờ tụng kinh. Bình thường á mình 7 tới 8 giờ hát karaoke, bây giờ bỏ giờ đó lên đây 7 đến 8 giờ tụng kinh A Di Đà trọn bộ, để lên đó quý vị, tới giờ đó lên tụng kinh, ai hát karaoke kệ quý vị. Bắt đầu mình thay đổi thói quen mà mình gặp nhau á, ngồi lê đôi mắt đó quý vị. Bây giờ á là mình gặp nhau nghĩ không nói chân niệm Phật à, thay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái thói quen thứ nhất là thói quen khẩu nghiệp, có nghĩa là mình thay những cái hí luận, những cái lời nói ỷ ngôn ỷ ngữ, những lời nói thiếu dệt, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, mình thay bằng cái câu niệm Phật, câu tụng kinh trì chú ở quý vị, ba đó gọi là mật ngôn của chư Phật. Mình thay vậy sẽ tịnh được cái khẩu nghiệp. Bình thường nè mình phải nói, không nói không được đó quý vị. Do đó thay vì mình nói chuyện, bây giờ mình đọc kinh, tới giờ đọc kinh, thay vì nói chuyện trì chú quý vị. Ví dụ như mình gặp người đó mình tính nói chuyện, đầu mình niệm Phật hoặc là trì chú, hệ thủ y tô thức đế đầu diện định lệ tất cứu chi ngã kim sinh tán đại chứng đề nguyện từ bi thị gia hộ mô tát đa năm tâm hiệu tâm bồ đề cứu chi nắm đắc địa tha án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Chị bảy hôm qua đại thành phố ra số mấy chị bảy? A Di Đà Phật, bỏ lâu rồi tám ơi, không biết nghe không, mắc tu rồi, mắc niệm Phật rồi, không nhớ số đề gì chứ á, nhậu qua cũng nghe láng máng nhưng mà thôi quên luôn rồi. Nên ông nhớ số, nhớ vị cho ngon vị. Nên ở trong cuộc sống mình nhớ niệm Phật, nhớ tụng kinh, nhớ trì chú. Người này thay đổi cái thói quen nói, cái thói quen mà nói chuyện đời không à, ngồi lê đôi mắt đó quý vị. Chùa hôm đây nói chùa bên kia, nhà này nói nhà nọ, không dính dáng tới mình á, nhưng cứ nói hoài. Nên là mấy cái nha sĩ người ta mới là có một câu chuyện vui đó, là mấy người nha sĩ là phương pháp bảo vệ răng quý vị, đánh răng sau khi ăn, có nghĩa là để sạch cái đó đó, rồi bảo vệ răng miệng cách là xúc nước muối, vân vân. Cái phương pháp sau cùng ông nha sĩ ông gạch đầu dòng là đừng có xen vào chuyện người khác. Ý là ủa sao xen người chuyện người khác bảo vệ răng miệng nè? Tại vì xen vào chuyện người khác người ta đánh rẫy răng. Nên câu chuyện vui vậy đó quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là trong cái đời sống tu hành mình thử thách nhất là cái khẩu nghiệp mình á, mình chuyển khẩu nghiệp mình á là chuyển đi cái thói quen, anh chuyển đi thói quen. Cái thứ hai nữa là cái thói quen hành động, ví dụ như á là cái giờ đó mình làm gì quý vị, mình thay đổi một cái thói quen bằng cách là lại Phật, hoặc là cái thói quen đi phóng sanh, thói quen á là mình đi giúp đỡ người khác, đi công quả quý vị. Thay vì đó bữa đó là mình một cái thói quen về hành động là mình bữa đó là mình đi chơi, làm gì đó đi đá gà chẳng hạn, bây giờ mình bỏ cái đó mà mình đi chùa, Ok, thay đổi thói quen mình để từ từ cho nó tập tánh thành có thói quen. Rồi là mình ngồi thiền hoặc là niệm Phật nhiếp tâm để thay đổi thói quen suy nghĩ. Mình có thói quen suy nghĩ lắm, nên mình niệm Phật nhiếp tâm thay đổi thói quen suy nghĩ. Như vậy mình có ba cái thói quen, thói quen hành á, có ba thói quen. Thói quen thứ nhất là cái miệng mình hay nói chuyện thế gian, và bỏ chuyện thế gian tụng kinh niệm Phật à, và trì chú. Ba đó là dùng mật ngôn chư Phật để thay lời thị phi của thế gian, bằng á, là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thay cái thói quen đó bằng thói quen tụng kinh niệm Phật trì chú quý. Thay thời gian thôi mình quen liền, nên trong giấc ngủ mình vẫn tụng kinh. Có nhiều người trong giấc ngủ gặp quỷ gặp ma rượt quý vị, niệm Phật dữ dội chút ma quỷ nó chạy mất hết à. Do đó là mình, tại sao bình thường mình tu, bình thường mình niệm Phật, nên lúc đó mình mới nhớ tu, nhớ niệm Phật. Giống như bình thường mình tu mình niệm Phật có quý vị, lúc chết thì mình mới nhớ tu niệm Phật. Còn bình thường không tu không niệm Phật thì cái thói quen nó không có, cái tập quán nghiệp nó không có, thói quen nó không có quý vị. Thì khi mà nhắm mắt khỏi trần này, bắt đầu thấy cái gì, ma nghiệp nó đến là lôi theo ma nghiệp luôn, đâu có thói quen niệm Phật đâu. Nên đó mình nói người không tu mà họ niệm niệm để giảng sanh đó là mình, cái người bình thường ở ngoài người ta không tu á, người ta không tin. Cái mình tu sao tin được, vậy nó làm gì có, mình có tạo thành cái thói quen niệm Phật đâu. Lúc đó niệm Phật, lúc đó nghiệp chướng nó tràn về á, lo đỡ với mấy con chó nó cắn, heo nó cắn, gà nó cắn, không có đủ chết rồi lấy đâu á mà niệm Phật, lấy đâu mà nhớ Phật ở đó. Giống hệt bây giờ nè quý vị, đau còn sống nè, đau bụng thôi có nhớ niệm Phật không, đau một cái la trời không có cho niệm Phật. Mấy người vô mổ hậu phẫu đâu gì kêu niệm Phật, niệm đâu cũng nổi đó. Còn sống niệm nổi này, khi chết kêu niệm niệm không, bao nhiêu nghiệp lực nó tràn về niệm được không, làm sao niệm được nếu chúng ta không có thói quen. Khi mình có thói quen mình chuyển những cái thói quen cũ thành thói quen mới, niệm Phật trì kinh trì chú quý vị, ba cái thói quen đó lặp đi lặp lại thì lúc đó người ta mới nhớ Phật kinh chú thôi. Chứ còn bằng không nữa thì lúc đó không có cách nào mà nhớ được, thì làm sao mà bản hồ niệm có thể là hồ niệm cho người này giảng sanh được. Chỉ gieo duyên với nhà Phật thôi, tái sanh cõi lành thì được, cái gì nhân quả không bao giờ giảng sanh được. Nhưng mà nếu quý vị hàng ngày có thói quen niệm Phật, có thói quen tu hành, thì lúc đó quý vị dễ dàng nhiếp tâm vào niệm Phật để giảng sanh. Cái một đi cái nhẹ nhàng thanh thản như một làn gió nhẹ nhàng ra đi thôi, tạo thành thói quen. Nên hàng ngày mình tu tập, lâu lâu tu Bát Quan Trai ngày, lâu lâu tu niệm Phật ngày, nó quý giá, quý hơn vàng. Tại mình không biết đó, nhân lành để mà về cõi trời, nhân lành để thoát ra khỏi sanh tử thành người xuất gia, đâu phải chuyện chơi đâu. Tu một ngày thôi, bản ngoài tu một năm đó, là chỗ đó nhiếp tâm thanh tịnh trang nghiêm, thiền định đó, trong một ngày, cái đó mới là cái quý đó. Vàng bây giờ nó quý, đất đai nhà cửa bây giờ nó quý, nhưng chết rồi thì bỏ lại hết đó. Quý khi cái thân này còn thở, lúc chụp lòng oxy sắp hết quý vậy đó. Đâu cái gì, đưa lên lò thiêu cái rồi xong, đưa ra ngoài mộ cái xong, còn quý gì nữa đâu. Mình đâu xài nó đâu quý, lúc đó không có xài chứ. Do đó mà mình thấy bây giờ thì nó quý, nhưng mà lúc đó quý cái gì quý vị không? Quý ngồi để tu một ngày nè, quý một câu niệm Phật đi ra ngoài đường á, ta đi khơi khơi người ta hát đó quý vị. Còn mình đi khơi khơi mình niệm Phật quý vị. Ngại thời lặng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Tập tu nơi nguyện cầu những lời kinh tiếng kệ vị ngân nga. Như vậy mình thay những cái lời hát ngu ngơ ở trong cuộc đời này quý vị, trái tim mùa đông rồi đó mình thay, đừng vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay bay về giờ nghỉ. Quý vị niệm Phật không béo nó, chỉ Phật, Phật không muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Mình ngâm nga thi kệ vậy đó. Quý vị từ từ quý vị ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, hôm nay không niệm sao tìm không ra. Ngân nga đó là câu nhắc mình thôi, tự răng lòng thôi. Gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu, quý vị nếu mình nhắc lòng thôi. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Nhắc nhở lòng thôi quý vị, đó là thử thách. Cuộc đời người tu nào cũng bị thử, bị thách hết trơn quý vị. Nó thách thức mình có mình nổi sân không, nó thử mình có mình có chán nản bỏ cuộc không, quý vị. Về nhà nghe chồng chửi biết thử rồi đó quý vị. Con mình nó nói tiếng nó thách mình đó quý vị, nó thách mình coi mình có mở ra những cái lời không. Mình mở ra những cái lời mà ác khẩu đó, bị cái khẩu nghiệp mới dẫn đi sanh tử luân hồi tiếp, khổ đau u bi khổ não tiếp, quả báo tiếp. Do đó nó thách mình mọi vậy. Thách hả con, má không chửi. Bữa nay con có nói gì nói má niệm Phật rồi chứ má không chửi. À quý vị, tại vì mình biết nó thách rồi, biết cuộc đời nó thử rồi, biết cuộc đời nó thách rồi. Mình vượt qua những cái đó bằng câu niệm Phật quý vị, quán sát những cái điều đó. nó luôn luôn ở bên cạnh mình. Sau khi mà Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề thì Ma Dương mới thề rằng từ đây về sau, nếu người nào tu hành theo nhà Phật, quý vị, Ma Dương là con cháu của ma dân, ma ma nữ, ma dân đi theo phá cho bằng được. Nên nó phá bằng nhiều hình thức lắm đó quý vị. Nó dựa vào cái khẩu của người con mình nhậu nhậu xỉn xỉn đó quý vị. Vậy nói mấy câu là mình nóng giận lên liền, nó thách thức mình đó quý vị. Để cho mình gieo cái nghiệp tang thương trong cõi ta bà. Ngay giờ đó mình biết vậy quý vị, gặp thử thách, quyết chí vượt qua cái một, và không cần thiết chứ quý vị, tất cả những cái đó. Nếu không vượt qua những thử thách này, mình không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc, đi đến Niết Bàn được. Nên biết đó, nó dựa vào trong hoàn cảnh đó quý vị. Nó làm đủ thứ mọi chuyện chứ á. Nó dựa người này không được, nó dựa người kia nó thốc, nó lối quý vị. Nó có thể điều khiển được tâm của người khác, để cho cái dòng đời của ta bà mình không thể thoát ra được. Do đó mình bị tất cả các cái bình nó đánh nó dập vào mình. Ở đó gọi là thử thách đó. Như vậy thì cái thử thách ở bên ngoài đối với mình thì mình làm sao để vượt khỏi cái thử thách quý vị? Nhiếp thủ sáu căn, phòng hộ sáu trần là sẽ vượt qua được các thử thách. Nói trong kinh đó, nhiếp thủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân vậy, trần cảnh bên ngoài nó gây mình thử thách. Sắc thanh hương vị xuất pháp, mắt nhìn thấy sắc đó quý vị. Thấy vậy để vậy, đừng suy nghĩ gì chứ. Mình suy nghĩ tới nó vui buồn hờn giận với nó. Thấy vậy biết vậy để đại nó vậy, gọi các pháp y như nó là tu tập vậy quý vị. Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng. Học thuộc hai câu đó. Nhắc nhở tâm mình. Vô siêu thị thấy sắc động tâm, thấy cái máy mới quý vị, bắt đầu trầm trồ muốn mua hoài, không nhớ Phật đâu. Mà chỉ có nhớ cái máy đó thôi, làm sao có tiền mua cho bằng được cái đó. À, quý vị có nhiều người ham thích có tiền sao mua bằng được, cứ để ý tới nó, cứ là nghĩ tới nó, tưởng gì nó. À, quý vị để sao mà mua cho nó bằng được. Nên bây giờ á, mắt nhìn thấy sắc mà tâm không động gì hết. Tại mình biết sắc tướng á, cái đó quý vị tùy duyên thôi, mua được mua được thôi à, tùy duyên đó, mình duyên đến duyên đi à. Thì lúc đó là tâm không động. Tai nghe thế sự thị phi bao nhiêu cái trong cuộc đời này mình không màng gì tới chứ. Thị phi mình màng tới động tâm dữ lắm. Người ta nói, bây giờ hôm qua á, kia nè, cái thầy về Cà Mau quý vị, có cô Phật tử đó thì cổ đi á, lâu lâu á cổ đi người này người kia cúng tiền, cổ gom lại cúng gạo thóc đó, gom lại cổ đi cúng chùa. Nhưng mà ta đồn á là cổ á ăn gian ăn lận, cổ á đi mua gạo cúng chùa cúng nữa bán nữa, ta đồn vậy quý vị. Cổ khóc quá trời, cổ lên chùa cũng là phân xử vậy cổ. Quý thầy lát đó thị phi, chừng nào người ta có đơn có từ, cô đi lấy gạo của ai đó, rồi cúng chùa nhiêu bán nhiêu, có chứng có cớ gì không, ai làm chứng không đó quý vị. Còn thu tiền của ai sao, ăn gian lận sao, có chứng có cớ viết bằng văn bản hết á, đem đây có chứng có cớ quý vị. Còn người ta thấy mình vậy, người ta nghi nghi ngờ ngờ, tự nhiên á thử thách mình cái tự nhiên bỏ nghĩ làm. Hồi nào tới giờ mình giúp đỡ chùa này giúp đỡ chùa kia, nghe người ta nói gì nghĩ làm mà quý vị, thử thách mình đó quý vị. Coi là mình vượt qua được cái thử thách này không, tu hành phải chịu chông gai chứ, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu á quý vị. Cảnh trần thế ngục tù danh lợi, cảnh Tây Phương diệu dợi mờ xa, càng gần thì Phật lại càng xa, trong lòng có Phật thì bao la nó cũng gần. Giờ đó biết vậy, hiểu vậy quý vị, ai thị phi à, cuộc đời nói gì, sống trên dư luận đạp đi à, mình á, là sống với tâm Phật, an nhiên tự tại, thấy cái đó đúng thì mình cứ làm thôi. Còn nếu mà cái chuyện đó người ta nói thì chuyến sau mình làm khác, chuyến sau cũng làm chứ không phải bỏ cuộc cái gì, nhưng mà làm kinh nghiệm hơn. Ai đưa ký tên rồi giao lại cho ông thầy ký tên, trình giấy ra tôi nè, đây giao 10 ký gạo nè, đưa ông thầy ký 10 ký gạo nè, xong nè, thấy không, muốn nói gì nói, lấy có sách mách có chứng đưa ra đàng hoàng thủ sẵn cặp á, ai nói gì nói đây nè. Đâu quý vị đừng nói sau lưng nói lén, nói sau lưng nói lén kiếp sau sanh ra coi chừng nói không được à. Nào quý vị, giờ đó có gì nói xây dựng gì nói quý vị. Mình ở đây đầu là mình đưa ra đâu đó chứng cớ đàng hoàng thì cứ làm thôi, thấy việc đó làm lành làm phước làm tất cả cái mình làm sẽ mắc gì à, phải bỏ quý vị. Và cái thứ ba nữa, pháp thứ ba là sự sẵn sàng à, là Phật tiên tuyển chọn lọc lừa mà ai mà có đức tam thừa thoát nguy. Cuộc đời còn lắm mê ly, cuộc đời còn lắm sân si ta bà, cõi trần là bãi trầm kha quý vị, tu thêm một chút bước qua sông buồn. Cuộc đời là một giai tuồng, Tây Phương Cực Lạc không buồn không vui, có niệm Phật thì nếm mùi đạo vị, vì cõi ta bà sự ký nêu tên. Phật ngài ở sát một bên, Nếu tu theo Phật cho bền, cho lâu, quý vị trở về gia từng câu nho nhã. Đó là tâm trần qua ngã thương ba đau, 36 dạng trần lao tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa. Ráng niệm Phật xong thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Cuộc trần trượt là mơ hãy tỉnh, quý vị cõi ta bà giải bệnh mê si. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm mà niệm Phật quý vị đoạn đi 6 đường. Nằm đứng đi lúc nào cũng nhớ niệm A Di Đà, mật niệm ở trong tâm quý vị, A Di Đà mật nghĩa ở trong tâm. Bắt đầu vô tới đường tu có sự sẵn sàng quý vị sàng lọc. Như vậy thì khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì có 500 người bỏ đi về không gao nghe quý vị. Đức Phật nói là ở đây còn người ở lại toàn là học chắc không à, còn lúa lép mà bui bui chấu rồi đó quý vị, rồi sạn rồi tắm rồi đó là nó rơi hết này, mất hết rồi. Nên là mình tu sao quý vị, hạt giống bồ đề còn toàn là lúa chắc không, lúa chắc đó quý vị, như vàng rồng vậy, lúa chắc không. Bắt đầu tu giống như dê lúa, bắt đầu dê từ từ quý vị, ra gió nó thổi đầu là lúa lép nè quý vị, còn lúa mà có nửa nửa hột rồi đó kêu bằng gì quý vị, lúa có nửa hột đó lúa lừng lừng không, lúa lừng lừng nửa hột mà bay luôn lừng lừng, nhưng mà cũng còn gạo chút đỉnh, đỡ đỡ chút đỉnh nó vậy, nhưng nó cũng bay luôn nữa rồi là chấu rồi cho, nhất là bui bui là bay nhanh nhất phải không, cho bụi bui bui bay nhanh nhất còn ở lại toàn là hột chắc không à, hột chắc hột nguyên không à, còn ở lại quý vị, bắt đầu nó thổi từ từ nè quý vị, thổi từ ở dưới đó mà 400-500 mà thổi lên tới nay còn đâu được 100 không tới. Như vậy thổi từ từ phải không, ra toàn là thổi hồi ra được hột chắc không à. Do đó cái đó là cái sự sẵn sàng. Cái thảy thử thách nó khác. Thử thách là mình gặp trước hoàn cảnh mà không kiềm chế được tâm mình, đó là thử thách làm cho mất cái tâm đạo. Còn sẵn sàng là trên đường dài quý vị, trên đường dài gặp này gặp kia nó nhảy ra hết à, nó không còn đó nữa. Nhưng mình gặp này gặp kia gì mình giữ lại, sẵn sàng nó khác thử thách. Thử thách là trước một cái hiện tượng là liền xảy ra tức khắc, nó thử thách đối với mình có vượt qua nó hay không. Còn sẵn sàng là bước trên cái đường dài của tu tập quý vị nha, tiến chọn lọc lừa đó quý vị, 10 phần hết 7 còn 3 đó nó là sẵn sàng nha, sàng hồi sàng tới sàng lui hồi còn mấy người, sàng tới sàng lui còn mấy người, sàng xuôi sàng ngược nhầm khi hết trơn luôn. Nên có những cái chỗ mà mở đạo tràng quý vị, một thời gian sau rồi không còn duy trì được đạo tràng nữa, có nghĩa là tu còn le que mấy người sao duy trì được đạo tràng. Nên á, mình tu được ngày nào quý vị, mình cố gắng mình tu. Nếu bằng không quý vị, qua cuộc sàng sảy này là chắc tiêu hết quá. Thiền Bát Nhã đi đến rước không có ai. Thiền Bát Nhã bon bon lướt sóng, đưa nhân lòi qua bể sông mê. Quý vị, thế gian còn núng còn chề, quý vị, thế gian còn phải bên lề tự sanh. Cõi trần trượt hôi tanh quá lắm quý vị, cõi ta bà lắm tấm lệ châu. Tây phương cực lạc nhiệm màu con thiền Bát Nhã, từng câu rõ rành niệm á quý vị, mình niệm bất sanh bất tử. Cõi ta bà nam nữ lo tu, sớm chiều trì trí công phu. Trong tâm niệm Phật thì ngục tù mới qua, cõi trần trượt á quý vị, xa đà lắm lắm ta trở về gọi tấm nhành dương. A Di Đà Phật náo nương, Tây phương cực lạc mới là đường vãng sanh. Bỏ ta bà này mai mốt thiền Bát Nhã đi vòng vòng rước không thấy ai, vắng que không còn ai, chứ toàn là trong quán nhậu với làng nướng không, mà trong chùa với quán chay không thấy ai chứ. Do đó mà cái đó là sự sẵn sàng, sẵn sàng để chọn để lựa để lọc với quý vị những cái hột chắc. Nếu mà tâm của mình không vững, không bền, không nhẫn nhục quý vị thì nó sẵn sàng ra hết. Nên trong nhà Phật có quý vị muốn sẵn sàng mình hôm qua, cái trước hết mình phải là gạo cội, không có gì. Cái thứ hai nữa mình phải bám vào trong đó, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng giữ đạo, an bần mà thủ đạo. Có nghĩa là mình lo, không có gì, giàu sang phú quý để làm gì. Nếu chúng ta có nghèo hèn chút đỉnh, không có gì, nhưng cũng an bần mà thủ đạo. Giàu chúng ta thiếu gạo, thiếu tiền, nhưng trong tâm hết sự não phiền thì an vui. Cõi trần trượt niệm mùi hưởng mùi đạo lý, vị mùi sen thanh sự ký bia tên, thanh trang tư tưởng lập nền, cái gì ngày mai quyết chí ở bên chân ngài, có nghĩa là chân Đức Phật A Di Đà nàng đó tu. Nên ở trong trần mình chảy ra ba cái, nếu thay đổi những hoàn cảnh bất ngờ, ông gì điềm tĩnh, tĩnh lặng niệm Phật mà đi qua, biết đó là cõi vô thường, thoạt có thoạt không rồi. Cái thứ hai nữa là thử thách gian nan ở trong cuộc đời này, từ gia đình cho đến ở bên ngoài xã hội, cho đến trong bệnh đó thử thách. Cái thứ ba nữa là trong đường đạo xảy sàng có lại là còn cái cõi nào ở trong đó, trong tâm mình xảy sàng có mình đường còn được tâm gì, tâm Bồ Tát, tâm Phật, tâm Thánh thì còn trong đó, còn tâm ma, tâm quỷ xảy sàng lọt sàng xuống nia, lọt nia xuống thúng, lọt thúng xuống đất luôn, không còn cái nào nữa chứ, bụi bặm mà. Quý vị coi cõi trần gian bụi bặm dữ làm sao, khỏi lắm tất son. Như vậy thì coi mình bụi bặm hay là hạt chắc, còn hạt chắc đã gọi là hạt chắc rồi đó quý vị, ai nói ai làm hạt chắc rồi là không có rung động, không có bể ra đâu quý vị, hạt chắc như là hạt kim cương vậy đó. Do đó ai nói ai làm hoàn cảnh gì, cái an bần mà thủ đạo quyết chân theo Đức Phật ngài, quý vị ngày mai là kỳ diện kiến Như Lai chân truyền, cõi trần trượt ưu phiền còn đó quý vị, cõi la ta bà biết ngõ yêu thương, nên trở về Tam Bảo náo nương, trở về Tam Bảo tình thương phủ trùm. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật. Xin nấu gì đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.